ta muốn nhìn xem hồ ly tinh kia có cái gì mà quyến rũ được cha ta. Nhưng mà, tiểu thư, gia chủ nói bất kỳ ai cũng không được đi vào. Láo xược. Hạ Lộ Lộ tát một cái vào mặt nam nhân, phẫn nộ quát. Ta là đại tiểu thư Hạ gia, ta muốn vào, ai dám ngăn cản. Cút ngay. Nàng giơ tay đẩy hai nam nhân kia ra, đá văng cửa phòng, đảo mắt nhìn nữ tử ngồi trên giường. Lần đầu tiên Hạ Lộ Lộ có cảm giác ảm đạm thất sắc. Dung mạo của nàng không tính là tuyệt thế vô song thì cũng là độc nhất vô nhị, nhưng đứng trước mặt nữ nhân này, nàng rõ ràng ảm đạm hơn rất nhiều. Trong lòng ghen ghét, Hạ Lộ Lộ cười lạnh nói, ngươi chính là hồ ly tinh Vân La quyến rũ cha ta. Đúng là không tệ, đáng tiếc, tuổi quá già. Không biết sao có rất nhiều tiểu cô nương 17, 18 trẻ đẹp mà cha không chọn, cố tình muốn cưới hồ ly tinh như ngươi. Vân La lạnh lùng nhìn Hạ Lộ Lộ, nói, đi ra ngoài. Ngươi, Hạ Lộ Lộ biến sắc, ngươi dám đuổi ta ra ngoài. Đừng quên đây là nhà của ta, ngươi chỉ là một người ngoài, dựa vào cái gì mà chiếm chỗ trong nhà ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay thế vị trí của mẹ ta sao? Nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ, loại người không quyền không thế như ngươi căn bản không xứng làm chủ mẫu Hạ gia. Đi ra ngoài. Ánh mắt Vân La trầm xuống, lặp lại câu nói vừa nãy. Tiện nhân. Hạ Lộ Lộ dương nanh múa vuốt đánh về phía Vân La. Nếu là trước đây, Hạ Lộ Lộ tuyệt đối không phải đối thủ của Vân La. Nhưng hiện tại Vân La đã bị Hạ Minh phế bỏ đan điền, chẳng khác nào một phế vật. Làm sao có thể là đối thủ của Hạ Lộ Lộ? Không tốt. Nhìn thấy động tác của Hạ Lộ Lộ, hai người canh cửa tái mặt. Nếu Vân La xảy ra chuyện gì, gia chủ sẽ không tha cho bọn họ. Hạ Lộ Lộ, ngươi đang làm gì? Thời điểm Hạ Lộ Lộ đánh về phía Vân La, một thanh âm lãnh trầm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, người kia xuất hiện trước mặt nàng, giơ tay bắt lấy cánh tay thiếu nữ. Cha! Hạ Lộ Lộ bất mãn dậm chân, căm giận nói, nữ nhân này câu dẫn cha, ta tuyệt đối không cho phép nàng bước vào Hạ gia chúng ta. Đủ rồi. Sắc mặt Hạ Minh trầm xuống, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi tự lo cho mình là được rồi, đừng suốt ngày tụ tập cùng đám hồ bằng cẩu hữu, bạn xấu. Cha, Hạ Lộ Lộ ủy khuất nói, ngươi vì nữ nhân này mà giáo huấn ta. Ta không tụ tập với người vô dụng, đám bằng hữu đó đều có tác dụng rất lớn. Cách đây không lâu ta còn kết bạn với một người tử gia. Chương 954, đi Hạ gia. 4, tử gia. Tim Hạ Minh khẽ run lên, túm chặt cánh tay Hạ Lộ Lộ. Ngươi vừa nói gì? Tử gia. Hắn không nghe lầm. Hạ Lộ Lộ quen biết người tử gia. Đương nhiên. Thiếu nữ ngẩng cao đầu, đắc ý cười nói. Hắn tên là Tử Dự, hắn còn nói muốn kết hôn với ta. Lộ Lộ, tên Tử Dự kia có thân phận gì ở Tử gia? Cái này, Hạ Lộ Lộ trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ta không rõ lắm, nhưng nghe khẩu khí của hắn, hình như rất có địa vị ở Tử gia, nói không chừng còn là thiếu gia Tử gia ấy chứ. Tử gia quá thần bí, cho nên rất nhiều người chưa từng gặp người Tử gia. Có điều, vẫn có rất nhiều người tò mò về tử gia thần bí kia. Lộ Lộ, lần này ngươi làm rất tốt, cha muốn gặp hắn. Ánh mắt Hạ Minh chợt lóe, có lẽ hắn có thể thông qua người kia để biết rốt cuộc Hạ gia đã trêu chọc tử gia lúc nào. Tuy nói Hạ Lộ Lộ được cưng chiều từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên được Hạ Minh khích lệ, nàng bất giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu nói, được, vậy ta sẽ mời hắn đến gặp ngươi. Ha ha ha, có lẽ nghĩ đến chuyện mình sắp kết thân với tử gia. Hạ Minh cười phá lên, hắn quay đầu nhìn Vân La bằng ánh mắt sắc lạnh, nói, Vân La, ngươi thấy không, đây là cái giá phải trả vì đã không chọn ta. Nếu Lộ Lộ là con gái chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng có thể kết thân với tử gia rồi, đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại từ bỏ. Vân La cười lạnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Không thèm nhìn khuôn mặt khiến người khác chán ghét kia nữa. Trong đại sảnh kim bích huy hoàng, nam nhân lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, toàn thân lộ ra khí thế không giống người thường.

lần này hắn sẽ cho nàng một kinh hỉ. Trên giáo đường trang trọng, mọi người đứng hai bên lặng lặng ngóng nhìn đôi tân nhân đang tiến vào. Hạ Minh tươi cười, nắm chặt tay Vân La, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, cảnh cáo, Vân La, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn phối hợp với ta, nếu không, không chỉ có chồng ngươi gặp nguy hiểm, mà cả Mộ gia cũng sẽ bị hủy hoại. Thân thể Vân La run lên, trong mắt dâng lên lửa giận mãnh liệt, nhưng lại không thể làm gì, vì chồng mà Mộ gia. Bất luận bị vũ nhục thế nào, nàng đều chỉ có thể nhịn xuống. Cha! Hạ Lộ Lộ nhịn không được hô lên, phẫn nộ trừng mắt Vân La. Ngươi thật sự muốn cưới nữ nhân này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, đi Hạ gia. 6, đúng vậy. Hạ Minh mỉm cười nói, ta nhất định phải cưới nàng. Vì sao? Thân thể Hạ Lộ Lộ run lên, mẹ ta có điểm nào không tốt? Tại sao ngươi muốn vứt bỏ mẹ ta mà cưới nữ nhân này? Cha, chẳng lẽ nàng còn quan trọng hơn mẹ con chúng ta sao? Xôn xao, đám người nghị luận ầm ĩ, các phóng viên tập trung hết về phía đôi tân nhân, đèn trước nháy không ngừng. Thì ra nữ tử tuyệt mỹ này là Tiểu Tam. Bọn họ còn tưởng rằng sau khi Hạ Minh ly hôn mới có quan hệ với nữ tử này. Không ngờ bọn họ ly hôn là vì nàng. Lộ Lộ, ngươi không hiểu. Hạ Minh quay đầu nhìn Vân La, tình thâm như biển nói. Từ nhiều năm trước, ta đã quen biết nàng và chồng trước của nàng, Mộ Nguyên. Lúc đó thế lực Mộ gia còn rất mạnh. Nàng lựa chọn vứt bỏ ta mà kết hôn với Mộ Nguyên. Trải qua nhiều năm ta đã phát triển Hạ gia được như bây giờ, nhưng vẫn không quên được mối tình đầu. Hiện tại, chồng trước của nàng đã trở thành người thực vật, nàng chỉ là một nữ nhân, cuộc sống thật không dễ dàng. Cho nên nàng tìm đến ta, muốn ở bên ta. Ta vốn băn khoăn vợ mình, không muốn đáp ứng nàng, nhưng có một đêm ta say rượu, xảy ra quan hệ với nàng, trong bụng nàng đã có con của ta. Ta không thể không chịu trách nhiệm với nàng. Giờ phút này, mọi người không bình tĩnh được nữa, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Vân La. Thì ra nữ nhân này là loại người thực dụng như thế, đã từng vì quyền thế mà vứt bỏ Hạ Minh. Bây giờ chồng nàng trở thành người thực vật thì bị nàng vứt bỏ. Hơn nữa, vì muốn có được thân phận chủ mẫu Hạ gia mà làm ra chuyện vô sỉ như thế. Nếu không, nàng làm sao có thể xuất hiện trong phòng Hạ Minh? Tất cả đều do một tay nàng tính kế. Còn Hạ Minh đúng là một nam nhân trọng tình nghĩa. Bao nhiêu năm qua vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu. Lại băn khoăn mình đã kết hôn mà khắc chế tình cảm của mình. Ai ngờ nữ nhân này vô sỉ tính kế. Hắn chỉ có thể rơi vào cái bẫy của nàng. Hạ Minh. Vân La tức run cả người. Tên hỗn đản này rõ ràng ăn nói bậy bạ. Ngươi cố ý đúng không? Cố ý trả thù ta. Hạ Minh cười cười. Kề sát vào tai Vân La. Nhỏ giọng nói. Nếu muốn giữ lại mạng cho chồng ngươi. Tốt nhất là phụ họa lời ta nói. Thừa nhận ngươi là một kỹ nữ vô sỉ ti tiện. Đúng vậy, là hắn cố ý. Vị đại nhân kia có lệnh, chỉ cần giao con của hai người cho hắn là đủ. Còn Vân La, hắn muốn cho nàng thân bại danh liệt. Đây chính là cái giá nàng phải trả khi năm đó đã lựa chọn Mộ Nguyên. Thế nào? Hạ Minh cười lạnh nói, không phải ngươi rất yêu Mộ Nguyên sao? Kêu ngươi thừa nhận chuyện này khó đến vậy sao? Vân La, nếu năm đó ngươi không chọn Mộ Nguyên, những chuyện này đã không xảy ra. Cho nên, ngươi muốn hận cũng chỉ có thể hận quyết định của mình lúc trước, chẳng trách được ai. Lông mi Vân La khẽ run lên, nhắm mắt lại. Thời điểm nàng muốn mở miệng, đột nhiên, một thanh âm truyền đến mang theo tiếng cười nhà. Mẹ ta muốn câu dẫn ngươi, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách để nàng đặt vào mắt. Dưới ánh nắng sớm, một thân ảnh trắng như tuyết tiến vào, xuất hiện trước mắt Vân La. Thân thể Vân La chấn động, bụng chặt môi mình, vẻ mặt không dám tin nhìn nữ tử phía trước. Hai hàng nước mắt chảy xuống, Nguyệt Nhi, không phải ngươi đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, đi Hạ gia. 7, không phải ngươi đã chết rồi sao? 2 năm trước,